Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 383, 10 năm. Kêu gọi, Bắc Dương huyện, gần đây sinh một cọc đại sự, Trần Ký Thiếu Đông gia ra ngoài có kỳ ngộ, lại trở lại Trần Phủ giết bá phụ Trần Huân cùng hai tên hộ vệ, gây nên oanh động không nhỏ. Tiền căn hậu quả dần dần truyền ra, thế nhân mới biết, nguyên lai là Trần Huân phái người đi giết Trần Phàm. Không nghĩ tới Trần Phàm lại nhân họa đắc phúc, nuốt chửng một viên tiên quả. Khí lực tăng nhiều, ngay cả hơi thông võ nghệ Trần Phủ hộ vệ đều có thể một quyền đánh giết. Trong lúc nhất thời dẫn là lạ đàm, không nhiều ngày. Tại khoảng cách Bắc Dương huyện ở bên ngoài hơn trăm dặm không đáng chú ý vùng núi hẻo lánh bên. Trong, lại có người hiện mấy chục cỗ thi thể. Tử trạng cùng Trần Phủ bên trong Trần Huân cùng hai tên hộ vệ không khác nhau chút nào, đều là bị người một quyền đập chết. Bị suy đoán vì Trần Phàm gây nên. Vũ Châu Thành, tập yêu ti trụ sở. Trưởng ti làm nghe thuộc hạ hạ báo cáo. Lông mày không khỏi nhăn lại. Trần Phàm bái nhập Khốn Long Sơn Hàng Linh đạo trưởng môn hả? Phải, Hàng Linh đạo trưởng đối Trần Phàm có chút coi trọng, dường như bởi vì Trần Phàm tư chất cực dai, lại nuốt khai linh quả nguyên nhân. Thuộc hạ báo cáo, khai linh quả, thì ra là thế, khó trách khí lực tăng nhiều. Trưởng Nghi làm lập tức giật mình, cầm bút múa bút. Tại sách bên trên ghi lại, canh dần năm tháng 9. Bắc Dương huyện Trần Phàm, ăn khai linh quả khí lực tăng nhiều, báo thù hơn 10 người, nhập Khốn Long Sơn, bái Hàng Linh đạo trưởng vi sư. Chợt, đem sách hướng phía dưới thuộc hạ ném một cái, cất cao giọng nói, cầm đi nhập kho. Phải, thuộc hạ lui ra, độc lưu lại trưởng ti làm. Trên mặt vẻ chợt hiểu không gặp, ngược lại biến ảo chập chờn, trong miệng loáng thoáng tựa hồ có Trần Phàm. Khai linh quả, Hàng Linh đạo trưởng chữ tung ra, tiếp lấy liền lắc đầu. Hàng Linh đạo trưởng tại Vũ Châu quận, thậm chí xung quanh quận thành, đều là cường giả số một, thậm chí còn có mấy tên đệ tử. Tại xung quanh quận thành mặc cho tập yêu ti trưởng ti dùng, bốc lên không xác định phong hiểm, vì phía trên bố trí việc phải làm đi đắc tội bực này nhân vật. Hiển nhiên không đáng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trong lòng ám niệm, đem việc này triệt để bỏ đi sau đầu. Khốn Long Sơn, thiếu niên ngồi ở trên, một thân mang thạch thanh sắc đạo bào lão giả nơm nớp lo sợ. Nếu là kia Vũ Châu thành trưởng ti làm ở đây, thấy lão đạo bộ dáng như thế, nhất định phải kinh hãi hai mắt trừng trừng, sẽ chỉ càng thêm may mắn không có tiếp tục đuổi tra Trần Phàm. Cái này lão đạo chính là Khốn Long Sơn bên trong Phi Linh Quan quán chủ. Xung quanh hơn nghìn dặm địa giới số 1 số 2 tu đạo sĩ Hàng Linh đạo trưởng. Vậy mà lúc này Hàng Linh đạo trưởng lại sắc mặt trắng bệch, hướng về phía bên trên thiếu niên cung kính nói: Vũ Châu thành tập yêu ti người đã dựa theo tiền bối thuyết pháp đuổi đi, gọi ta Trần Phàm là được. Tiếp xuống 10 năm, ngươi chính là ta lão sư. Thiếu niên thản nhiên nói, đúng đúng, Trần Phàm, Hàng Linh đạo trưởng không dám vi phạm, vội vàng ứng thanh, tốt, lão sư ngươi đi xuống trước đi, như thường ngày liền có thể, chớ có lộ ra sơ hở. Thiếu niên khoát khoát tay. Hàng Linh đạo trưởng liên tục xưng phải, ngoan ngoãn lui ra. Khốn Long Sơn, Phi Linh Quan bên trong, Lục Thanh Phong lẳng lặng cảm ứng. Bởi vì mượn dùng Trần Phàm cái này thân phận nhân quả sinh ra gông xiềng trói buộc đã hoàn toàn biến mất, quanh thân một trận nhẹ nhõm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiên tần quả thật bất phàm, cái này thừa tập lệnh liên quan đến nhân quả. Dù chỉ là dễ hiểu nhất phương diện, nhưng cũng không phải bình thường có thể so sánh. Lục Thanh Phong đôi mắt sáng tỏ, hắn có điên đảo thái hư lưu ly bích mang theo, vốn là có thể che lấp tự thân thiên cơ, không bị xuân thân giới bài xích. Theo lý mà nói, không cần sử dụng thừa tập lệnh bằng bạch hao tổn nhiều tâm trí. Nhưng vừa đến, Lục Thanh Phong cẩn thận, có thể nhiều một tầng phòng hộ, tự nhiên là chuyện tốt. Dù sao cổ thương tu sĩ lấy thừa tập lệnh che lấp thiên cơ, giả tá theo hầu, bị hiện chỉ là số ít, xem như ổn thỏa chi pháp. Thứ hai, điên đảo thái hư lưu ly bích chỉ có thể che lấp thiên cơ, lại không thể thay đổi đổi thiên cơ. Một khi Lục Thanh Phong biểu lộ ra thực lực, sớm tối vẫn là phải lộ tẩy. Mượn Trần Phàm cái này thân phận, dù cũng có không ít lỗ thủng, nhưng chí ít có một chỗ theo hầu. Là lấy, Lục Thanh Phong nhanh chóng giải quyết Trần Phàm bản thân chấp niệm báo mình thù. Báo thù cha, cùng bái nhập tiên môn. Lục Thanh Phong nhập Trần Phủ giết ba người, chính là báo mình thù. Giết Mã Phỉ thì là báo thù cha. Mà sau đó đến Khốn Long Sơn, triển lộ chân nhân thực lực, tùy hiện liền đem chỉ là linh hư cấp độ hàng linh đạo trưởng khuất phục, cưỡng ép bái làm sư, xem như hoàn thành tầng cuối cùng chấp niệm. Từ đó về sau, xuân thân giới bên trong, hắn liền có thể bắc dương huyện Trần Phàm cái này thân phận hành tẩu. Xuân thân giới phân cửu châu, cương vực vô biên, dù là đỉnh tiêm tiên mà yêu môn, cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống, che lấp tự thân thiên cơ, lại thay đổi theo hầu, bị hiện tỷ lệ cơ hồ là số 0, dù là sau này biểu lộ ra đệ tam cảnh tu vi, thiên địa chi lớn, cũng chưa chắc sẽ bị chú ý. Đệ tứ cảnh tu sĩ càng là một phương đỉnh tiêm, trên đời này thần thần bí bí đệ tam cảnh tu sĩ như cá giết sang sông, như thà giết lầm, không bỏ qua, sợ là tiên tần chưa đến. Xuân thân từ nội bộ trước hết loạn, Lục Thanh Phong trong lòng rõ ràng, chỉ cần khi tiến vào xuân thân giới thời điểm chưa từng bị chặn đường đánh giết, về sau bộ dạng bại lộ bỏ mình khả năng cực nhỏ. Rất nhiều cổ thương tu sĩ tiến vào xuân thân giới đều là tìm kiếm địa phương tiềm tu, thẳng đến thành tựu đệ tứ cảnh, có đầy đủ sức tự vệ trở ra, hoặc là tìm cơ duyên, hoặc là khai sơn lập tông, hoặc là khai cương khoách thổ. Lục Thanh Phong suy nghĩ một lát, lắc đầu, bế quan tiềm tu không thích hợp ta. Ta bây giờ chính là tụ pháp cảnh, còn phải ngưng tụ cửu trọng cương sát, tốt nhất còn có thể lại tìm một gốc đỉnh tiêm linh mộc. Vì hồng thần trường sinh pháp, trúc cơ, cửu trọng cương sát tìm không dễ. Bất quá Lục Thanh Phong sớm có phân thân tiến vào xuân thân giới, kinh doanh một phương không nhỏ cơ nghiệp, đám đệ tử người dài, tứ phương tìm cương sát chi địa báo cáo. 500 năm đến, cũng là tìm mấy chỗ địa sát âm mạch, càn thiên cương khí, trước nghỉ ngơi 10 năm, về sau lại chạy tới vô vọng biển. Làm rõ suy nghĩ, Lục Thanh Phong liền tại Khốn Long Sơn tạm thời đặt chân. Một mặt tu hành, một mặt hiểu rõ tứ phương thế cục. Thời gian trôi qua, đảo mắt 10 năm trôi qua. Một ngày này, Đông Tương Châu, một béo một gầy hai tên nam tử trung niên từ trong động phủ đi ra. Trong đó hơi béo trung niên lên tiếng nói, 10 năm, Quảng Nguyên nếu là không chết, thương thế hẳn là khỏi hẳn. Hiện tại gọi hắn, hắn thực sẽ chạy đến tương trợ. Gầy cao trung năm nhíu mày, tạm thời thử một lần, đã đến thì tốt quá. Giết hắn, ngày sau liền thiếu một người cùng chúng ta chia sẻ xuân thân giới chiến quả. Nếu là không đến, đối với chúng ta cũng không quá mức tổn thất, tả hữu cũng bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Hơi béo trung niên nhếch miệng cười, Ngao Ân nhìn về phía bát đệ Ngao Phi, gật đầu nói, như thế cũng tốt, nếu như hắn lưu lại liên lạc khẩu quyết là lừa dối. Ngắn ngủi 10 năm, cũng không sinh ra manh mối gì. Nói, liền môi khinh động, mặc niệm bát quái trận đồ bên trong Lục Thanh Phong cáo chi khẩu quyết. Hư không không biết ba động, ngay sau đó liền truyền hướng phương xa. Tốt, hiện tại liền chờ kẻ này tới cửa. Ngao Phi thấy thế, trên mặt hiển lộ một tia tà ác dữ tợn. Ngao Chiến lão bất tử không biết thời thế. Ngao Nhạc tiện ti vốn nên cùng ta làm vợ, lại bị gả cho ti tiện phàm nhân. Đây là rõ ràng tại nhục nhã ta. Nhục nhã ta Ô Giang Long Cung. Lần này bất luận hắn Quảng Nguyên đến hoặc là không đến Xuân Thân Giới bên trong, ta nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Ngày sau trở về Cổ Thương, lại đem mới quả Ngao Nhạc nạp làm thiếp thất. Ngàn năm từ biệt, nghĩ đến có một phen đặc biệt tư vị. Ngao Phi trong đầu xẹt qua năm đó Ô Giang Long Cung bên trong. Cái kia thấy huynh đệ bọn họ mấy người đi vòng, rụt rè một câu không dám nói như là câm điếc mau đầu nha đầu. Lại nghĩ tới bây giờ tại Mân Giang, đã làm vợ người Ngao Nhạc, trong mắt thả ra dâm quang, lại lộ ra vài tia hối hận thần sắc. Sớm biết cái này tiện tì bây giờ sinh như vậy tuấn thiếu, năm đó liền không nên bỏ qua. Ha ha, năm đó Ngao Nhạc chỉ là chút điểm lớn tiểu nha đầu mà thôi. Đừng nói người ta lúc ấy tuổi nhỏ nghĩ không ra một màn này. Chính là hữu tâm, như vậy tiểu nha đầu, vi huynh nhưng không thể đi xuống miệng. Ngao Ân trêu tức cười. Ngao Phi nghe vậy, trong đầu xẹt qua Ngao Nhạc tuổi nhỏ lúc bộ dáng. Thần sắc sững sờ, liên tục gật đầu nói. Thất ca nói có lý. Tiểu nha đầu là thật không thú vị. Vẫn là bây giờ phụ nhân dụ người nhất. Huynh đệ hai người nhìn nhau, nhịn không được cười to lên, khuấy động tại trong sơn giã, kinh hãi chim thú bối rối. Đông Tương Châu nơi nào đó, trong núi động phủ, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng ở trong, nơi đây cách xa nhau Tây Tuyệt Châu không biết bao nhiêu vạn dặm. Tự nhiên không phải Lục Thanh Phong bản thể, mà là phân thân La Phù Tử, bất quá cả hai như một. Tương hỗ là tay chân, cũng không phân lẫn nhau. Tại hắn trước mặt có một đóa kim liên chìm nổi, lấp lánh yếu ớt kim quang, trận trận huyền diệu bên trong giấu. Lục Thanh Phong không ngừng cảm ngộ, chỉ thấy tại kim liên bên trong, rất nhiều hạt sen bên trong, ẩn ẩn có tam đoàn quang mang tồn tại, huyền diệu đều ở trong đó, nhưng là tùy ý Lục Thanh Phong như thế nào lĩnh hội. Quang đoàn vẫn như cũ mông lung, cùng bên trong huyền diệu giống như gần trong gang tấc, lại giống là cách ngàn vạn dặm. Quả nhiên, bản thể chưa tấn thăng nguyên thần, vẻn vẹn phân thân có được cấp bậc nguyên thần chiến lực. Nhưng cuối cùng cùng chính thống đệ tứ cảnh tu sĩ kém chút. Muốn từ kim liên bên trong tìm hiểu ra cái này ba cái tán chữ, quả thực muôn vàn khó khăn. Lục Thanh Phong lắc đầu, 500 năm trước, cỗ này phân thân đi vào Xuân Thân Giới, lấy Thanh Nguyên Tử danh hiệu tại Đông Bộ Ba Châu ở giữa Vô Vọng Biển xông ra một mảnh cơ nghiệp. Đặt chân đầu Bạc Đảo, cũng là danh chấn một phương. Hơn 200 năm trước, nhất cử luyện hóa Tam Quang Trời Tân Kiếm thứ 5 thập ngũ trọng địa sát cấm chế. Chiến lực có thể so với nguyên thần tu sĩ. Càng là thanh danh đại trấn, 10 năm trước, tại Vô Vọng trong biển cùng Lục Hồn lão nhân tranh đoạt kỳ vật Kim Liên. Đắc thủ sau liền nhanh chóng chạy đến Đông Tương Châu, tìm kiếm Ngao Ân, Ngao Phi hai huynh đệ. Chỉ tiếc, vừa phủ xuống thời giờ, hai người còn chưa mượn nhờ thừa tập lệnh che lấp tự thân thiên cơ. Lục Thanh Phong có thể suy tính ra phương vị chỗ. Nhưng là không bao lâu, thiên cơ liền một trận tối nghĩa, đợi La Phù Tử phân thân đuổi tới, đã tìm không được hai người. Dứt khoát, Lục Thanh Phong liền khống chế phân thân ngay tại chỗ lưu lại. Một mặt chờ đợi thời cơ, một mặt tu hành, phân thân tu hành, không cần công pháp, vẻn vẹn luyện hóa thể nội cấm chế, góp nhặt pháp lực là đủ. Quá trình này chậm chạp. Lúc trước mượn nhờ Hóa Long Trì, một hơi luyện hóa 5 lớp cấm chế, nhưng là đi vào Xuân Thân Giới sau hơn 200 năm trước luyện hóa một trọng cấm chế. bây giờ vẫn như cũ chỉ là luyện hóa một trọng cấm chế. Vừa đạt tới năm thập ngũ trọng, có thể cùng phổ thông nguyên thần tu sĩ một trận chiến mà thôi. Mượn nhờ bản thể bát giai pháp khí, nhiều nhất thoáng chiếm cứ chút ưu thế, như vô vọng trong biển tên tuổi không nhỏ Lục Hồn lão nhân. Kỳ thực chỉ là nguyên thần kỳ đệ nhất cảnh dưỡng thần cảnh tu vi. Trên tay Lục Hồn hắc tác nhìn xem lợi hại, nhưng là khoảng cách thất giai pháp khí cũng còn chênh lệch lấy một bước. Tự nhiên không làm gì được La Phù Tử. Bất quá La Phù Tử cũng tương tự không làm gì được Lục Hồn lão nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,